Chương 3438, Thiên địa dị biến. Cùng một thời gian, toàn bộ thái cổ hỗn độn, tất cả võ giả đều cảm thấy một tia biến hóa vi diệu. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, loại cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng chính là có thể cảm giác được rõ ràng, vị trí thời không tựa hồ trở nên không giống với lúc trước. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác thiên địa phát sinh biến hóa a? Vì sao ta cảm giác hấp thu thiên đạo chi lực tốc độ liền nhanh hơn trời ạ? Đến cùng chuyện gì xảy ra đây? Là phát sinh ở mỗi một hẻo lánh nghi vấn thanh âm. Đương nhiên, thánh cung bên trong chỉ có một phần chuẩn đế, bọn hắn sống vô tận tuế nguyệt, sớm đã đối phiến thiên địa này rất quen thuộc. Bọn hắn trước tiên cảm thấy chí cao quy tắc biến hóa. Trước thánh điện, Mục Thanh cung chủ cầm đầu rất nhiều cung chủ hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, chỗ nhìn chỗ chính là nhân tộc Tổ Sơn. Là Tổ Sơn phía trên truyền đến động tĩnh. Luân Hồi Kiếm Đế trầm ngâm nói. Một bên, Hồng Đế cùng Quỷ Siêu cũng là nhíu mày trầm tư. Các ngươi phát hiện sao chí cao quy tắc tựa hồ trở nên càng cường đại? Mục Thanh cung chủ kích động nói. Chí cao quy tắc vẫn luôn là không trọn vẹn, đây cũng là hạn chế thái cổ hỗn độn rất nhiều võ giả bước vào đế cảnh lớn nhất trở ngại. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, trong cõi U Minh Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia vô hình trở ngại, tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là lãnh tụ đại nhân đang xuất thủ. Lãnh tụ đại nhân sao? Luân Hồi Kiếm Đế ánh mắt như thoi đưa, nội tâm cực nóng. Như lãnh tụ đại nhân thật sự có thể hoàn thiện chí cao quy tắc lời nói, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn đều đem có thể bước vào giấc ngộng kia ngủ để cầu đế cảnh. Có lãnh tụ đại nhân xuất thủ, nhất định có thể thành công. Hòa Khung cung chủ bọn người, nắm đấm nắm chặt, đối phương thần lòng tin mười phần. Thế nhưng là, Mục Thanh cung chủ lại là lắc đầu. Sự tình, không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng bồi dối thánh cung vô tận năm tháng. Đã từng, liền bất hủ đại đế đều không có làm đến, phương thần có thể làm được sao một tòa ưu nhã trong sân. Phương Hy Tam tỷ đệ bô y tiếp tinh đế. Mẫu thân, phát sinh chuyện lớn như vậy. Ngài tiểu không tốt đẹp gì kỳ sao? Đu nở dê vở ơ y a mâu thân, hai chúng ta đều muốn đi xem một chút. Phương Hàn cười hát hát nói, Phương Vân cũng là phụ hòa nói. Tinh đế lắc đầu, nàng biết rõ đây là trượng phu của mình chỗ làm ra động tĩnh. Tổ Sơn chi đỉnh. Phương Thần đứng chắp tay, cẩn thận cảm ngộ trí cao quy tắc. Đông đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng, dùng vô hạn cường đại sóng xung kích, xông vào trong đầu của hắn. Không. Hắn phẫn nộ gào thét, liều mạng ngăn cản. Nhưng là, cỗ lực lượng kia thế mà không bị hắn khống chế, điên cuồng xâm lấn hắn nguyên thần. Ừ thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, thân thể lại là trong lúc đó ngưng kết. Bởi vì hắn phát hiện một màn kinh người. Sinh sôi không ngừng chi lực phương thần kinh hô, gần mà phát hiện ra chân tướng sự tình. Chẳng lẽ giờ khắc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, triệt tiêu một chút phòng ngự, mặc cho kia lực lượng cuồng bạo xâm lấn nguyên thần. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Cỗ lực lượng này nhìn như xâm lấn hắn nguyên thần, kỳ thực tại tầm bổ. Một cỗ giạt rào sinh cơ, vờn quanh phương thần quanh thân, không ngừng thoải mái hắn nguyên thần, đến cuối cùng phương thần thậm chí có thể phát hiện, hắn nguyên thần đang nhanh chóng tăng lên. Giang giác rốt cục, nguyên thần hấp thu đủ nhiều sinh cơ về sau, ầm vang rung động, xông phá chướng ngại, bước vào thánh cấp trình độ. Giờ khắc này, Phương Thần cảm thấy một tia minh ngộ. Nguyên thần đạt được thăng hoa, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xoẹt một lúc lâu sau, hắn mở to mắt, bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Thì ra là thế. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, rốt cuộc minh bạch chuyện ngọn nguồn. Cũng chính là lúc này, trong vòm trời gương mặt khổng lồ tán loạn, Tổ Sơn khôi phục lại bình tĩnh. Thánh cấp sao? Phương Thần tâm ý khẽ động, cường đại nguyên thần trực tiếp phóng thích ra, lực lượng đáng sợ cùng thiên địa dung hợp, vờ ơ y ma không có bị bất luận cái gì bài xích. Bình thường tình huống mà nói, chí cao quy tắc không trọn vẹn, không cách nào gánh chịu đế cảnh chi lực. Thế nhưng là, bây giờ phương thần chẳng những tu vi bước vào đế cảnh, thậm chí liền nguyên thần đều đã đạt đến áp đảo cảnh thật phía trên thánh cảnh. Nhưng, phương thiên địa này, cũng không có tán loạn, thậm chí không có bất kỳ cái gì bài xích dấu hiệu. Tổng hợp đủ loại tình huống, phương thần rốt cuộc hiểu rõ. Hắn chính là sinh trưởng ở địa phương quê hương người, tại hắn chữa trị chí cao quy tắc thời điểm, nguyên thần liền đã dung nhập vào chí cao quy tắc bên trong. Nói cách khác, hắn hôm nay có thể lợi dụng chí cao quy tắc, góc nhìn xuống thái cổ hỗn độn bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này hắn mới xem như chân chính thái cổ hỗn độn chúa tể. Năm đó, liền xem như bất hủ đại đế, cũng không từng làm đến điểm này. Quả nhiên, bởi vì ta xuất thủ, chí cao quy tắc hạn chế, mỏng manh một chút. Phương Thần mừng rỡ. Có thể tưởng tượng được, tương lai không lâu, thái cổ hỗn độn đem bởi vì điểm này mỏng manh hạn chế, mà trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Đan vo đạo, sẽ dần dần leo lên đỉnh phong. Có lẽ, không bao lâu, liền sẽ có đế cảnh xuất hiện. Thu liễm suy nghĩ, Phương Thần ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời. Mặc dù lần này không thành công chữa trị, nhưng ít ra có một chu tờ kinh nghiệm, mà lại cũng làm cho hạn chế mỏng manh một chút. Phương Thần trầm ngâm. Ngày khác, đối đãi ta thực lực đầy đủ lúc, tất nhiên sẽ toàn lực chữa trị. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, rời đi tổ sơn. Thánh cung. Phương Thần vừa mới trở về, Mục Thanh cung chủ bọn người liền đã đạt được tin tức. Ha ha ha, lãnh tụ đại nhân, ngài thật sự là làm một kiện đại sự áp vẹn vẹn nửa canh giờ. Tiểu tư vô tờ ân ở cương vực, nhận được rất thật tốt tin tức. Một chút đỉnh tiêm thế lực lớn thiên kiêu, thế mà rối rít đột phá bình cảnh, tu vi đạt được đột phá. Đây chính là một đại thịnh thế. Biết được tin tức về sau, Phương Thần gật đầu, cái này trong dự liệu. Mục Thanh cung chủ Phương Thần nói đơn giản thoáng cái tàn phá chí cao quy tắc sự tình, đồng thời cũng làm cho Thánh cung chế định tương quan quy tắc, bảo đảm thái cổ hỗn độn bình thường phát triển. Về sau, hắn cùng tinh đế nói chuyện với nhau một phen. Cuối cùng, hắn xuất ra một tấm lệnh bài, nhẹ nhàng bóp nát. Âm ầm trên bầu trời, một đạo lực lượng đáng sợ, đáp xuống, trong nháy mắt liền đem Phương Thần thân hình cuốn đi. Chủ nhân tựa hồ tiến vào ma đế lăng. Mạch hắn no y dương côn nhíu mày, cảm thụ được đến từ trong thiên địa rõ ràng biến hóa. Phiến thiên địa này rất bất phàm. Cái kia còn cần ngươi nói chủ nhân quê hương, tự nhiên bất phàm. Hắc ám diệt báo no y mặc dù phiến thiên địa này chí cao quy tắc không trọn vẹn, nhưng ta luôn cảm giác, phía sau ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Mãng xà no y chỉ có Hoàng Ngưu, đang trầm tư. Đại ca hắc ám diệt báo cùng mãng xà kêu lên. Hoàng Ngưu ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ mặt phức tạp. Chủ nhân không còn trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn giữ gìn phiến thiên địa này an nguy. Dương Côn nhìn chằm chằm Hoàng Ngưu. Cái sau sống thời gian dài, biết đến sự tình so với hắn nhiều mà lại, hắn cảm giác Hoàng Ngưu muốn nói lại thôi, tựa hồ biết rõ một chu tờ cái gì. Ngươi là có hay không biết rõ cái gì Dương Côn hỏi. Hoàng Ngưu lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mãng xà cùng hắc ám diệt báo cũng là liên tục truy vấn, thế nhưng là mặc cho bọn chúng như thế nào truy vấn, Hoàng Ngưu liền là ngậm miệng không nói. Đến cuối cùng, Hoàng Ngưu thực sự không có cách, bỏ rơi một câu liền rời đi. Vô cùng có khả năng liên lụy đến thượng cổ thần vẫn chi chiến. Thần vẫn chiến trường, thi đầu đại lục. Ông đáng sợ khí lưu đan vào một chỗ, tạo thành một cái huy hoàng không gian thông đạo. Chúc mừng Mạc Đào đại nhân, xây xong không gian thông đạo. Cảnh ma cung trưởng lão nói. Toàn thân áo đen Mạc Đào, đứng chắp tay, nhìn chăm chú vết nước không gian trước thông đạo hư ảnh, tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Khe hở một bên khác, rất không tầm thường. Trước mắt không gian thông đạo, chỉ có thể coi là làm là nhân hình, muốn hoàn toàn thành lập, chí ít còn muốn thời gian 5 năm. Mạc Đào no y gần nhất, hắn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Đến cùng chuyện gì xảy ra Mạc Đào vắt hết óc suy tư, chẳng lẽ bên kia, thật ẩn giấu đi bí mật kinh thiên sao thi đầu đại lục có tuyệt địa thần thi vực sâu, ngay cả ta đều ở trong đó không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chật vật mà về. Mạc Đào đem rất nhiều công việc nối liền cùng một chỗ. Vì sao hết lần này tới lần khác thần thi vượt sâu loại này tuyệt địa, xảy ra thi đầu đại lục? Lại là vì sao, thi đầu đại lục nơi này, có vết nứt không gian, liên tiếp lấy một thế giới khác? Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì bí mật sao nghĩ tới đây, hắn càng thêm phiền não. Giang giác đúng lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa 30 mai mệnh giản, toàn bộ vỡ vụn. Ừ trong lúc đó, Mạc Đào trên thân, phóng xuất ra kinh thiên khí tức. Đệ nén đám người thở không được đi tới. Đều đã chết Mạc Đào sắc mặt tâm trầm. Hắn có thể thông qua vết nứt không gian, mơ hồ cảm giác một bên khác không gian, vững chắc trình độ, tuyệt đối không cách nào cùng thần vẫn chiến trường so sánh. Có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thu liễm khí tức, thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là, Mạc Đào lại là càng thêm không kịp chờ đợi tạo dựng không gian thông đạo. 5 năm, chỉ cần thời gian 5 năm, không gian thông đạo liền sẽ xây thành, mà khi đó hắn cũng có thể tự mình vượt qua không gian thông đạo. Mặc kệ có cái gì bí mật, cuối cùng đều sẽ bị hắn nắm giữ. Truyền lệnh xuống, đem cảnh ma cung cường giả, phong tỏa thi đầu đại lục, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Mạc Đào No Y Vâng, đại nhân. Cảnh ma cung trưởng lão gật đầu, đúng rồi đại nhân, hắn vốn định nói một chút bắt phương thần sự tình, nhưng bị Mạc Đào cắt ngang. Bất cứ chuyện gì, đều để một bên, cảnh ma cung trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là thi đầu đại lục. Vâng. Cảnh ma cương vực mặc dù nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quận sóng ngầm. Mạc Đào làm sự tình, có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng không giấu giếm lại thánh cảnh cường giả. Huyết hải cương vực, huyết vương cung. Một cái tinh hồng vương tọa bên trên, đỏ y y lão giả yên tĩnh đứng ngồi, trong tay hắn vuốt vuốt hai viên hạt châu màu đỏ, con mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư sự tình. Toàn bộ cung điện tràn ngập mùi huyết tinh. Kia Mạc Đào, đến cùng tự làm cái gì? Huyết vương nhíu mày trầm tư. Kia thi đầu đại lục chỉ là một cái bình thường tàn phá đại lục mà thôi, vì binh sát linh dịch, đáng giá như vậy sao? Huyết vương dã tâm cực lớn, vẫn muốn chiếm đoạt cảnh ma cương vực, sở dĩ phá lệ chú ý Mạc Đào hành tung. Hừ, mặc kệ ngươi Mạc Đào muốn làm gì sự tình, ta huyết hải cương vực nhất định phải nhúng một tay. Dứt lời, huyết vương phất tay, lập tức âm thầm xuất hiện một đạo hắc ảnh. Tìm kiếm cho ta tập hết thể liên quan tới thi đầu đại lục tình báo, tại phái người nhìn chằm chằm cảnh ma cung động tĩnh, có bất kỳ tin tức, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, huyết vương. Bóng đen rời đi về sau, huyết vương đứng dậy, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Là thời điểm đi tìm cái kia hắc điêu.